Chương 531, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngài chính tiến ra không kịp thay ý thì liền hỏi Ngô Thị, cháu cho Tạ gia đưa đi sao? Đưa đi? Ngô Thị có chút tự đắc cùng nam nhân tranh công nói, sáng sớm ta liền làm cho người ta tại môn phòng canh chừng, vừa nghe nói Tạ gia đến trong cung người sau liền nhanh chóng đưa đi Tạ Thái Thái, vì vội vàng chiêu đãi trong cung người tới, không được nhàn tự mình tiếp cháu, còn riêng phái quản gia tức phụ đến nói thật nhiều xin lỗi lời nói trong cung còn người đến. Ngài chính kỳ quái hỏi, biết tại sao không? Tổng cộng đến tam đẩy. Nô Thị nói cho nói, đợt thứ nhất là báo tin tiểu hoàng môn, lần thứ hai thì nghe nói là hoàng hậu nương nương trong cung đại thái giám Vương Trung đến tuyên đọc ý chỉ cùng ban thưởng, trông cửa tiểu tư đều thấy được, hai cái cao như vậy lớn như vậy cầm tú cháp, nhìn xem giống như đồ trang sức còn thưởng trang sức. Ngải chính thật sâu cực kỳ hâm mộ bệ hạ lâm triều thưởng tạ thượng kim điều cựu, nghe nói giá trị 3.000 lượng còn có giá không thị, thêm thưởng hắn tức phụ một cái khắc kiện, liền là 6.000 lượng. Hiện hoàng hậu lại thưởng. Cho dù hoàng hậu thưởng so bệ hạ thứ một chờ, 3-4 ngàn nhị cũng tất là có nhất cái này hai bên gia tăng, nhưng liền là gần vạn bạc và lượng, cái này đều nhanh đến hắn lão ngải ra toàn bộ gia sản đại thượng thật là quan tài nhị vượng tiếu là. Nô Thị nói tiếp, bất quá cũng không xác định. Chỉ biết là đệ tam hồi đưa là cháo ngồng 8 tháng chạp. Cháo này không chỉ đưa tạ ra một nhà, mặt khác nhị hầu tam bá phủ đều có. Nô Thị không hảo ý tứ nói cho nam nhân nói lúc ấy nàng cho rằng nhà mình cũng có, còn bạch kích động một hồi. May mà ngài chính không có truy cứu, chỉ lo may mà nói, còn tốt chúng ta không đắc tội đại thượng. Ngươi còn không biết đi hôm nay lâm triều bệ hạ ngợi khen đại thượng thưởng hắn cùng hắn tức phụ một người một kiện kim điêu cửu. Kim điêu biểu Nô Thị nhịn không được sợ hai than, vẫn là nhị kiện cái này bao nhiêu tiền đồng chí vào một hồi cung. Nô Thị dĩ nhiên bị xóa nạn mù chữ kim điêu cửu. Biết kim điêu cửu không chỉ là da lông hoa mỹ, giá trị càng là xa xỉ, đều là qua ngàn huống chi lại là ngự tứ tiêm hàng nhất đây liền quý hơn tại trạng nguyên đây là lập cái gì công. Ngô Thị nhịn không được hỏi, làm thánh thượng như thế trọng thưởng chuyện tốt như vậy thế nào liền không đặt tại cô ra. Nghe vậy ngài chính nghĩ tới bị hắn thiêu hủy nước cối giã, sắc mặt có chút không tốt, tránh mà không đáp nói, ngươi làm cho người ta đi cam hồi trai nhìn một cái nhưng có nước cối giã. Có lời nói mua hai hộp ra đến Ngô Thị. Ngô Thị thấy thế thông minh không có hỏi nhiều, miệng đáp ứng nói, thiếp thân đây liền phái người đi. Trong lòng thì nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ Tạ gia ngự tứ cùng Tạ Trạng Nguyên đưa 10 hộp nước khó có quan Văn Minh Sơn vào nhà đổi xiêm ý đi hành ngồi vào trên giường. Lọt vào trong tầm mắt đầu giường quyển phóng bán thành phẩm áo lông cùng bản vẽ, tư sớm thưởng nước cối giã linh kiện bản vẽ sử dụng Văn Minh Sơn trong đầu đỗng nhiên linh quang trận lóe. Sáng tỏ thông suốt từng cái nguyên lai like có thể cho tân thủ cùng hắn tức phụ đan áo len như vậy tham chiếu kêu bản vẽ làm nước khó, chỉ cần đem bản vẽ thượng linh kiện thức tấp tiêu thành bình thường thức tấp có thể văn tư. Văn Minh Sơn kêu lên, ta cái kia nước cối giã bản vẽ đâu, nhanh chóng lấy tới văn tư đáp. Ứng đi thư phòng. Vừa mang bát trà tới đây chân thị thấy thế cười nói, lao ra uống chén này trà. Văn tư liền đem đổ lấy đến Văn Minh Sơn tiếp nhận chén trà uống một ngụm lập tức buông xuống nói. Thư gì, ngươi đem ngươi cái này áo lông bản vẽ đưa cho ta tiếu xem kinh vân, pháp không định pháp, vạn pháp quý tông. Văn Minh Sơn chờ không vội Văn Tư lấy đến nước cối giã bản vẽ, cảm thấy nhìn đan áo len bản vẽ cũng giống như vậy. Cái này bản vẽ vẫn là vừa cầm về nhà khi Văn Minh Sơn liếc qua một chút. Chân thị không nghĩ đến Văn Minh Sơn sẽ đưa ra lại nhìn, trong lúc nhất thời có chút tò mò. Chân thị một bên giúp phô đồ vừa nói, lao ra như thế nào đột nhiên nhớ tới nhìn cái này đến hôm nay lâm triều bệ hạ ngợi khen đại thượng. Văn Minh Sơn nói cho nói, ngợi khen lý do chính là nước cối giã kiến tạo đồ. Trách không được hôm nay sớm thưởng hoàng hậu nương nương phái người đến hạ ý chỉ ban thưởng tạ thái thái. Chân thị như có điều suy nghĩ, Văn Minh Sơn còn không biết bên trong này còn có hoàng hậu sự tình, nghe vậy sướng sốt chuyển tức cười nói, từ xưa phu thê nhất thể, vinh lục cùng. Bệ hạ tiền triều thưởng đại thượng. Hậu cung hoàng hậu thưởng tạ thái thái tất nhiên là bình thường nói đến phu thê nhất thể, chân thị nói cho nói, lao ra, ta hôm nay phát hiện kiện kỳ quái sự tình. Văn Minh Sơn nhìn xem bản vẽ không yên lòng ân một tiếng, cũng không cho rằng hằng ngày ở nhà tiểu tức phụ thật có thể tự nói với mình chuyện gì lớn. Chân thị thấy thế cũng không tức giận tiếp tục nói, hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp đưa cháo, chúc thái thái trước đưa nhà chúng ta, sau đó mới đưa tạ ra. Đồng dạng một cái ân. Văn Minh Sơn đầu lại là dơ lên, nhữ mày hỏi, không phải trước sau chân gian cách chừng gần nửa canh giờ. Chân thị chi tiết nói cho nói, việc này thiếp thân ban đầu cũng không biết. Sớm thưởng thiếp thân thị tỳ đi ra ngoài đưa cháo khi trở về chính thượng trong cung người tới đi Tạ gia liền đứng lại nhìn một chút, kết quả không nghĩ sẽ nhìn đến Trúc Thái Thái thị tỳ cho Tạ phủ đưa cháo. Văn Minh Sơn lập tức đã bắt lấy trọng điểm, trong cung người tới sau mới đưa là như vậy không sai. Chân thị khẳng định nói, thiếp thân thị tỳ vì phòng nhìn lầm lại nhiều đứng một hồi, tận mắt nhìn đến sau đó không lâu Tạ phủ điển quản gia tức phụ sách cùng cho nhà chúng ta đồng dạng rồi đi. Ngài ra đưa cháo. Tam gia ở quá gần, mà Tạ gia ở giữa, nếu không duyên cớ ngải thái thái thật sự không có qua Tạ gia môn bất nhập mà cho nàng Văn gia đưa cháo, đạo lý chân thị cho rằng trong đó tất có duyên cớ ngải huynh người này. Nghe vậy Văn Minh Sơn lắc lắc đầu có chút không cho là đúng nói, làm việc tuy không tính là tiểu nhân, nhưng thật là không đủ trượng phu như thế nào nói. Chân thị quan tâm hỏi. Hỏi rõ mới có thể nắm chắc tốt sau này cùng ngải gia lui tới đúng mực. Cũng liền vài ngày trước sự tình đến tận đây Văn Minh Sơn Phương đem Tạ thượng bị vạch tội đại bất kính sự tình nói cho chân thị, cuối cùng có kết luận nói, ngài huynh tất là lo lắng đại thượng hoạch tội liên lụy chính mình mà bo bo giữ mình, xa đại thượng, đại hôm nay nhìn đại thượng thánh quyến rộng rãi lại kết giao. Như thế lặp lại, tuy nói là nhân chi thường tình, nhưng là gọi người khinh thường. Một bát cháo mà thôi, làm sao đến mức như thế chần chờ cố trông thư gì, Văn Minh Sơn ác phù nói. Việc này ngươi mà nhớ trong lòng chính là ngài huynh người không xấu, chính là không đáng phó thác thâm giao. Chân thị lặng lẽ nghe, trong lòng tuy cũng vì nam nhân lau mồ hôi, nhưng nghe nam nhân lời nói đến cùng cái gì cũng chưa nói từng cái nói không chỉ là không tốt, còn có thể khởi ngăn cách. May mà Tạ gia nhân họa đắc phúc, chân thị chỉ có thể đi tốt trong nghĩ mặt đương thời khắc thời điểm. Hương Lan cùng Tử Trúc hai cái nha đầu thu sáng hồng tạo nhường thả mặt trời hạ phơi nắng. Tạ thượng triều phục cùng nhị kiện kim điêu cựu vào phòng cười trả lời, thái thái, mặt trời qua, ngược lại là Thu A cùng Tạ thượng ngồi chung trên giường nhìn hắn viết thư hồng tạo thấy thế gật gật đầu, đứng dậy đi sau nhà mái hiên thân nhìn xem nha đầu đem xiêm y thu vào chuyên thả triều phục treo tủ áo. Mái hiên trở về, hồng tạo nhìn Tạ thượng đã buông xuống bút chính từ hiện đồ ăn hầu hạ xuyên ngoại bào, không khỏi kinh ngạc. Lao ra hiện tại muốn đi ra ngoài đi hàng ra đi nhìn một cái Tạ thượng nói cho nói, cái này ngự tứ điêu cựu đều xuống, chắc hẳn trong thành hàng ra cửa hàng thượng hàng mới vừa thông qua bút mực cùng Lao Thái gia, đại Lao ra cùng với phụ thân hắn nương thổi phồng xong bệ hạ ngự tứ kim điêu cựu như thế nào nhẹ ấm lộng lấy đích. Tạ thượng hiếu tâm khẽ động, lâm thời quyết. Định đi mua vài cái hảo cựu ra hiếu kính trưởng bối chính là ra lông đưa ra thị trường thời điểm. Hồng Tảo cũng ngóng trông được vài cái hảo đến làm xiêm y, lập tức cũng không ngăn cản chỉ nói, ngày này cũng tốt sớm muộn gì, lao ra đi sớm về sớm. Tạ thượng gật đầu, ta để ý tới được Tạ thượng nhất quán nói chuyện giữ lời, ra ngoài chưa tới một canh giờ liền dẫn một xe ra lông ra đến nhìn xem đám tiểu tư từ trên xe ngựa rỡ xuống một con lại một con thùng. Hồng Tảo giật mình nói, như thế nhiều Tạ thượng đắc ý, ta đi thời cơ tốt, cửa hàng nguồn cung cấp chừng được chọn. Nghĩ muốn đều là muốn xuyên liền nhiều mua chút. Đổi việc nhà quần áo sau rửa mặt rửa tay ăn cơm trước. Sau bữa cơm Tạ thượng phương nhường Hiển Vinh lấy chìa khóa mở ra tương cho Hồng Tảo hiến vật quý. Cái này một bao là hải long da, Tạ thượng mở ra một cái không lớn bọc quần áo nói, nhớ thái gia gia mùa đông mang cái kia lông màu đen ngân châm ấm mạo đi đều tốt nhiều năm, lúc này có thể xem như có thể cho thái gia gia làm đỉnh mới. Lại ra ra cũng có thể có Hồng Tảo đương nhiên biết Lao Thái gia hàng ngày mặc, nghe vậy kinh ngạc nói, Lao Thái gia kia đỉnh ấm mạo không phải thượng đẳng ngân châm trồn tía ra sao, dưới ánh mặt trời lông châm thấu tử không phải là trồn tía dấu hiệu sao. Tạ thượng cười nói, không trách ngươi không biết, cái này hải long ra ra sinh từ mát sơ cơ và công quốc trong biển thác thú, rất khó bắt giữ, sản xuất nguyên liền ít, thêm mát sơ cơ và công quốc cách chúng ta xa, trên thị trường cực kỳ khó gặp. Giống ta hôm nay mua cái này rất nhiều da lông, trưởng quỹ kia cũng chỉ chịu khiến cho ta treo hai mũ tài liệu nhường ta muốn cho cha làm đỉnh đầu cũng không được. Hồng Tảo, Tạ thượng nói cho nói, hôm nay chậm, ngày mai buổi chiều có ánh nắng thời điểm, ngươi lấy phóng đại nhanh đối với này hải long da cùng trồn tía da nhìn kỹ liền có thể rõ ràng nhìn ra khác nhau đến. Cái này hải long bởi vì sinh ở rét lạnh trong nước biển duyên cớ lông tơ so tím bầm điều càng tinh mịn, hôm nay Tạ thượng cũng là được hàng gia trưởng quầy chỉ điểm mới mở ra thế giới mới đại môn. Không thì hắn nơi nào có thể nghĩ đến giống cựu gia như vậy đại kiện cùng mua bảo thạch dạng dùng đến kính lúp. Hồng Tảo cũng là lần đầu nghe nói, rất có hứng thú nói, ta đây ngày mai hảo hảo nhìn một cái. Tạ thượng lại nói, Hồng Tảo, ta tính toán 11 sớm phái chấn lý hồi HNZ Chỉ Thủy Thành. Ngươi nhìn ngươi bên này có thể hay không để cho người đem cái này treo hai mũ mau chóng đuổi ra đến, nếu chỉ là lao thái gia kia nguyên một tròn hình thức. Hồng Tảo gật đầu, hẳn là có thể làm ra đều. Không dùng cắt, chính là cho phân phối lụa bên trong sự tình. Vậy là tốt rồi, Tạ Thượng nói tiếp, cái này một thùng trồn tía ra có thể làm ba kiện điều cựu có thừa. Ngươi chọn lựa ra tốt đến, cho cha mẹ các một kiện, làm xiêm y thì là không còn kịp rồi. Thừa lông sắc không đủ chỉnh tề, làm xiêm y thì khó coi, chính ngươi lưu lại làm lớp lót váy tốt. Chờ sang năm được tốt, sẽ cho ngươi làm tuyết hoa quế ta hàng ngày ở nhà. Hồng Tảo cười nói, muốn cái này rất nhiều tuyết áo choàng ngắn làm cái gì, hiện nhị kiện ngược lại xuyên điêu áo khoác cũng đủ ứng phó ra khách vào chiều. Lại còn có lúc trước cha mẹ cho hồng hồ cửu, bạch hồ cửu, cửu linh miêu, xuyên đều xuyên không lại, đây ngược lại là lao ra mỗi ngày đi ra ngoài thượng nha môn chỉ nhị kiện điêu áo khoác, một kiện kim điêu cửu chỉ có thể vào chiều xuyên, việc nhà ngay cả cái thay đổi đều không có, có tốt tài liệu ngược lại là trước ngay lao ra làm mới là. Hiện nhất thời không có nhất lao ra, nhưng y ta nói cái này thừa lại trồn tía ra, tuy nói lông sắc không đủ chỉnh tề, nhưng dù sao cũng là trồn tía, lấy đến làm trong, bên ngoài che phủ the mỏng cũng so bình thường ra cựu nhẹ ấm phòng lạnh, ngày nghỉ công đi ra ngoài xuyên cũng không mất thể diện. Hai nghe Hồng Tảo câu câu vì mình tính toán, Tạ Thượng trong lòng cảm niệm, không khỏi càng thêm do dự, cái này trồn tía ra nếu để cho ta làm, ngươi váy làm sao? Hồng Tảo trả lời. Ta nhị kiện điêu thiếp đều rộng trưởng, váy cùng mã diện váy để lan đồng dạng có bắp chân đến mắt cá chân một vòng liền tốt, còn hiện nhẹ nhàng từng cái nhưng có hai chương ra liền đủ rồi. Tạ Thượng nghe vậy liền không hề khác người, gật đầu nói, kia trước cứ như vậy đi, sang năm hắn tất cho tức phụ làm thân tốt sang năm. Nhạc Mẫu qua 40 tuổi, Tạ Thượng nhìn xem Hiển Bình mới mở ra thùng nói, cái dương này trong bạch hồ ra chính được cho Nhạc Mẫu làm kiện bạch hồ cửu. Lại kiện uy đao cho nhạc phụ trong tháng riêng bất động trầm tuyến, ngươi nhớ năm trước liền làm cho người ta làm được. Chờ qua tháng riêng 15 liền phái người đưa ra đi dự bị. Cho nàng nương sinh nhật hiếu kính một kiện tốt hồ cửu là Hồng Tảo tâm nguyện. Hồng Tảo không nghĩ Tạ Thượng đây liền thay hắn cho làm, hơn nữa còn là thượng đẳng bạch hồ trang, cho nàng cha uy đao cũng là trên thị trường ít có nâu nhạt sắc, có chút cảm kích nói, làm khó lao ra nghĩ. Ta thật vì việc này buồn rầu đâu, cái này sẽ không cần buồn. Tạ Thượng đầy mặt kiêu ngạo tức phụ phiền não, hắn lập tức liền giải quyết là Hồng Tảo vì Tạ Thượng phản ứng làm cho tức cười, nhịn không được góp thú vị nói, không phải lao ra, ta cái này năm sợ là đều qua không tốt nghe vậy Tạ. Thượng cái đuôi vểnh lên trời, cái này một thùng linh miêu, ngươi chọn lựa nhị kiện tốt cho nhị đệ cùng ngươi đệ một người một kiện làm năm lễ, cái này một thùng trồn trắng ra. Ngươi cũng cho ngươi nương một kiện ăn tết, cái này hai dương thanh chuột ra cho ngươi cha một kiện sang năm ngươi mãi cũng là làm sinh nhật, cái này hai dương hôi thử ra cho ngươi ra mãi cũng đều gánh một kiện đi làm quan được thuận lợi. Tạ Thượng tâm tình tốt, khí lượng đều theo biến lớn, từng cái tục ngữ nói đại nhân đại lượng. Tạ Thượng thầm nghĩ hắn tương lai nhưng là phải làm tể tướng người, không tốt lại vì 10 năm trước hai lượng bạc canh cánh trong lòng. Thường ngôn đều nói, tể tướng bụng có thể chống thuyền. Hắn bụng bự liền từ cái này hai lượng bạc gọi tiền khởi động đi. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức nhịn không được hỏi, đánh trước cái kia bạc đào mừng thọ đâu? Tạ Thượng nghĩ một chút nói, lấy đến cho ta đi bày ta trên án thư, nhắc nhở ta gặp chuyện phải biết nhẫn mại. Tỷ như lấy Hồng Tảo nói chuyện Đồng Xuân Dương, dùng tâm có thể so với Hồng Tảo nàng mãi hiểm ác nhiều. Nhưng nôn cung không lấy ngôn hoạch tội, hắn còn không phải được nhịn càng là lợi chỗ tại, càng là tranh đấu khích lệ, hắn nghĩ địa vị cực cao. Trong đó không thể thiếu tranh đấu gay gắt. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Sẽ không nhịn, như thế nào có thể được việc mắt thấy Tạ Thượng đều đã buông xuống, Hồng Tảo liền cũng không nhắc lại. Cái này mấy dương cho hồ gia, cáo cỏ gia tuy nói nhan sắc phổ thông, Tạ Thượng chỉ vào thừa mấy cái thùng nói, nhưng tăng lên lùa viết, có thể phỏng chút áo chấn thủ áo ra cho nha đầu tiểu tư nhóm xuyên ngoại trừ nhạc phụ mẫu nhị kiện hồ cửu thọ lễ. Tạ Thượng cuối cùng tổng kết nói, cái khác cho trưởng bối cùng nhị đệ ngươi đệ năm lễ, ngươi minh ngày kia đều muốn lựa chọn đi ra dự bị tốt. Hồng Tảo biết tuyết rơi ngày đường khó đi, vì bắt kịp ăn tết, nhất định phải nhanh chóng xuất phát, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, lập tức liền đem hai cái mũ việc phái đi xuống.